Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay nàng, nói với Tiêu Vũ Lâu. Làm phiền huynh chiếu cố Ngũ Đệ. Đợi khi hắn tỉnh lại có thể nói cho hắn mọi chuyện. Ngũ Đệ không giống người khác, tự nhiên sẽ có cách lựa chọn. Tiêu Vũ Lâu gật đầu, Tô Mạt hiểu. Hoàng Phủ Cẩn sợ đem Hoàng Phủ Giác về Tề Vương Phủ, Diệp Chi Vân sẽ động tới. Dứt khoát giao cho Tiêu Vũ Lâu an toàn hơn chút. Bọn họ lại thương lượng một chút chuyện đến địa cung. Sau đó Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt liền cáo từ về Tề Vương Phủ tìm Diệp Chi Vân. Bọn họ đem chuyện vừa rồi nói cho Diệp Chi Vân biết. Diệp Chi Vân không có ý kiến gì về Hoàng Phủ Giác. Ngược lại rất để ý đến những kẻ áo trắng đó. Có thể bọn họ cấu kết cùng Tín Vương, muốn diệt trừ các hoàng tử, tạo một áp lực không hề nhỏ với triều đình. Tô Mạt suy đoán, có thể là như vậy. Hoặc có thể là Vu Hận Sinh khống chế Tín Vương, lấy Tín Vương phủ là cứ điểm. Bọn họ đang tiến hành một âm mưu nào đó. Dù sao trước đó dáng vẻ đắc ý của Tô Văn Nhi chắc chắn có bí mật nào đó. Không giống sự sai khiến của Tín Vương. Giống như không thèm để ý đến Tín Vương. Nàng muốn làm gì thì làm. Thử nghĩ lại Tín Vương làm sao có thể để cho Nhi Tử làm bia đỡ đạn cho Vu Hận Sinh. Không có chút liên quan đến bản thân. Phải biết rằng hắn là người muốn làm hoàng đế nhất. Lưu Hỏa vội vàng nói. Sư phụ, sao chúng ta không xông vào luôn? Đánh cho bọn họ không còn mảnh giáp. Lưu Vân lườm hắn một cái. Cốc đầu hắn, động não chút đi. Có điện hạ và tiểu thư ở đó. Cần ngươi lắm mồm sao? Lưu Hỏa ủy khuất lui về sau. Lẩm bẩm nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt cười cười, nói với Diệp Chi Vân. Cha nuôi, chúng ta phái người bao vây Tín Vương Phủ. Cẩn thận kiểm tra, kể cả không thể khống chế những kẻ áo trắng đó ra vào. Nhưng cũng có thể dọa bọn họ một chút. Hoàng Phủ Cẩn nhìn bọn họ một cái. Thử dò xét nói, cha nuôi, nếu không chúng ta cùng Tả Minh Thụy thương lượng một chút. Trước đem hoàng đế, không được, Diệp Chi Vân quả quyết cự tuyệt. Thả hắn ra, sẽ còn loạn hơn. Ngược lại ta muốn biết những kẻ áo trắng kia làm sao có thể vào kinh. Vì sao thị vệ không có chút tin tức nào? Từ trước đến nay, kinh thành luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Người vào thành đều phải kiểm tra cẩn thận. Nếu là người của giang hồ thì không thể nghênh ngang đi từ cửa thành vào. Nhưng nói đến tường thành cũng không hề đơn giản. Rất kiên cố. Bên ngoài cũng có vô số binh lính tuần tra. Không thể có chuyện leo hoặc vượt qua được. Nói đến vấn đề này, mọi người đều rơi vào trầm tư. Cách chương.